Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 679, Như Lai cầu viện. Ngưu Ma Vương đánh run một cái, liền vội vàng đứng lên kinh hỉ nói ra: "Đa tạ giáo chủ lão gia, đa tạ sư huynh tương đương, đệ tử tuyệt không dám lại phạm. Đệ tử nhất định sẽ hảo hảo đối đãi người nhà." Bạch Cẩm nhìn về phía Minh Hà giáo chủ mỉm cười nói: "Giáo chủ, muốn hay không lưu lại uống chén rượu?" "Miễn, chúng ta đi tương đương." Minh Hà giáo chủ vung tay lên. Thiên đình phía trên vặn vẹo vòng xoáy đóng kín biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông huyết hải sát cơ cũng đều biến mất ẩn nấp. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Minh Hà giáo chủ, Thiết Phiến công chúa, Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương cũng đều bị một cỗ huyết vụ bao khỏa. Huyết vụ tán loạn biến mất, mấy người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm thanh âm vang lên: "Chấp pháp đại đội đi theo ta." Chấp pháp đại đội mọi người tất cả đều cung kính thi lễ. Đáp, nặc tương đương, Câu Trần đại đế cùng chấp pháp đại đội tất cả đều nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Hoàng đại đế đánh ngáp một cái: "Rốt cục xong, cuối cùng vẫn là không có đánh lên, thật sự là đáng tiếc." Đại điện bên trong chúng thần nhất thời xôn xao, tất cả đều khe khẽ bàn luận đứng lên. Minh Hà giáo chủ cũng dám uy hiếp thiên đình, hắn muốn làm gì? Câu Trần đại đế thực tế là lợi hại, vậy mà có thể cùng Minh Hà giáo chủ đối kháng. Đại đế đến cùng là lúc nào đột phá tới cưỡng ép ư? Không phải đối kháng, ta cảm giác Câu Trần đại đế còn muốn thắng qua Minh Hà giáo chủ một bậc. Ban đầu ở tiệt giáo thời điểm, ta liền nhìn ra Câu Trần đại đế không tầm thường. Hiện tại Câu Trần đại đế rốt cục nhất phi trùng thiên. Thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Tuy nhiên cũng may mắn không có đánh lên. Không phải vậy dù cho thắng cũng là thắng thảm. Nếu như đánh lên, vô luận thắng bại, Minh Hà giáo chủ một khi quyết tâm tàn sát chúng thần, ai cũng ngăn không được. Chỉ sợ Câu Trần đại đế đều không được. Chấm chấm, khụ khụ tương đương, chủ vị Ngọc Hoàng đại đế ho khan hai tiếng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng thần nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hang, phất trần hất lên lớn tiếng nói: "Vô sự bãi triều." Chúng thần tất cả đều ra khỏi hang, chắp tay lễ bái, cùng kêu lên quát: "Cung tiễn Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế." Ngọc Hoàng đại đế đứng dậy, hướng phía nơi xa rời đi. Linh Sơn bên trong, đông đảo Phật Đà Bồ Tát trơ mắt nhìn huyết hải rút lui, lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy. Kết quả liền chờ một cái tịch mịch. "Minh Hà giáo chủ, ngươi có phải hay không không được a?" Phổ Hiền Bồ Tát khó có thể tin nói ra. Cứ như vậy xong, cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều là lòng tràn đầy hoang đường. Trước đó thanh thế sao mà to lớn, một khắc này thoáng như biển máu ngập trời, thiên đình tận thế, kết quả đơn giản như vậy liền xong. Làm tình cảnh lớn như vậy, ngươi ngược lại là đánh a. Máu chìm Linh Sơn thời điểm ngươi không phải rất uy vũ sao? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên: "Các ngươi đều thối lui đi." "Vâng." Tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều đứng dậy, cung kính thi lễ, quay người rời đi. Như Lai Phật Tổ thật sâu thở dài một tiếng, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi chi đỉnh, vừa mắt bên trong đều là cảnh đẹp. Thiên phong mở kích, vạn trượng khai bình, ngày chiếu lam quang nhẹ khóa thúy, mưa thu lông mày sắc lạnh ngậm thanh, khô đằng quấn cây già, cổ độ giới u trinh, kỳ hoa thụy cỏ, tu trúc kiều tùng, tu trúc kiều tùng, vạn năm thường thanh lấn phúc địa, kỳ hoa thụy cỏ, bốn mùa không tạ thi đấu bồng doanh, u chim tiếng gáy gần, nguồn suối vang trượt thanh, trùng điệp cốc khe chi lan quấn, khắp nơi sườn núi cỏ xỉ rêu. Chỗ giữa sườn núi có một tòa động phủ. Động phủ trước đó lập một thạch bai, ước chừng 3 trượng dư cao, 8 thước dư rộng, trên có một hàng 10 chữ to, chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Như Lai Phật Tổ đứng tại đỉnh núi lẳng lặng chờ. Động phủ bên trong truyền ra một trận hô hòa thanh âm. Mấy chục năm nói nhỏ sĩ ở trong đó tham thiền ngộ đạo. tu luyện võ nghệ pháp thuật, bay vọt tung hoành. Một cái mặt mũi hiền lành lão đạo từ trong sân đi ra, tay cầm phất trần dựng trên cánh tay, một thân đạo bào màu xanh nhạt lỗi lạc xuất trần. Trong sân tất cả tiểu đạo sĩ tất cả đều lập tức dừng lại trong tay sự tình, tụ tập cùng một chỗ cung kính thở dài thi lễ, cùng kêu lên, bái kiến tổ sư. Bồ đề tổ sư mỉm cười gật gật đầu, nói ra, hảo hảo tu luyện, không được lười biếng, ngày khác cũng tốt dương ta nói môn chi uy. Vâng, tất cả tiểu đạo sĩ tất cả đều cung kính ứng một tiếng. Ánh mắt tôn sùng nhìn xem bồ đề tổ sư. Bồ đề tổ sư mỉm cười đi ra phía ngoài. Bước ra một bước cũng là vạn mét xa. Thân ảnh mấy cái lấp lóe liền đi lên đỉnh núi. Đi vào Đa Bảo Như Lai trước mặt. Bồ đề tổ sư chắp tay thi lễ. Mỉm cười nói. Bần đạo bồ đề gặp qua Phật môn chí tôn. Như Lai Phật tổ vội vàng tránh ra một bước. Nói ra. Không dám. Bần tăng gặp qua giáo chủ. Chắp tay trước ngực. Xoay người thi lễ. Bồ đề tổ sư lập tức tránh ra một bước. Cười ha hả nói ra. Ta là bồ đề. Đạo giáo tản ra người. Cũng không phải cái gì giáo chủ. Ngươi có thể xưng ta đạo hữu. Không biết đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì. Như Lai Phật tổ hạ thấp tư thái nói ra. Đến đây tìm đạo hữu xin giúp đỡ. Đạo hữu có gì ưu phiền. Thiên đạo đại thế. Phật giáo khi hưng. Thất thánh định phương Tây. Sau đó phương Tây học hỏi kinh nghiệm tiến hành. Đầu tiên là Bạch Cẩm nhúng tay. Học hỏi kinh nghiệm người bên trong mâu thuẫn trùng điệp. Chư bát giới xa ngộ tịnh không cần nhiều lời. Tôn ngộ không đường tam tạng lẫn nhau tổn thương. Lại là huyết hải chìm linh sơn. Phật giáo nội tình bị hao tổn. Lại là yêu tộc cùng Phật giáo minh ước bị hao tổn. Yêu đình căm thù Phật giáo. Đệ tử muốn biết, cái này nên như thế nào đại hưng? Phật giáo còn chưa hưng khởi. Đã là bầy địch đảo mắt. Nhưng ở trong thiên đình, tài thần đẩy ra tam giới ngân hàng. Thống nhất định lượng tam giới tiền tài. Bạch Cẩm đẩy ra tam giới thương thành. Xúc tiến tam giới hàng hóa lưu thông. Vô luận là tiên thần hay là phổ thông bách gia tính đều hưởng thụ hắn mang tới tiện lợi. Lúc này thiên đình khí vận dâng lên, mà Phật giáo lại tổn thất nội tình. Cái này đại hưng từ đâu nói đến? Vô lượng thiên tôn, bồ đề tổ sư chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, người chi lo lắng bẩn đạo đã biết được, giúp người làm niềm vui chính là đạo giáo truyền thống Mỹ Đức. Bẩn đạo hôm nay liền thuận thiên mà đi. Ngươi lại trở về lặng chờ tin lành. Đa tạ đạo hữu. Như Lai Phật tổ xoay người thi lễ. Thân ảnh tại một trận gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phía tây vì Hoa Sơn. Thiếu Âm nắm quyền. Vạn vật sinh hoa. Đồn rằng Hoa Sơn. Hắn cao 5000 trượng. Trẻ thành tứ phương. Xa mà nhìn đến. Lại như hoa hình. Lại danh hoa núi. Dưới chân Hoa Sơn có một thành trấn. Nó trung lập lấy một tòa thần miếu, gọi là Tam Thánh Mẫu Nương Nương Miếu. Nơi này bách tính tại Tam Thánh Mẫu che chở cho, an cư lạc nghiệp, từ một cái trấn nhỏ dần dần biến thành một tòa thành lớn. Càng thêm phồn vinh, chơi diều đi tương đương chơi diều tiện nghi bán đi tương đương, bóp đường nhân. Lại đẹp mắt lại ăn ngon đường nhân, ở nhà dựa vào phụ mẫu. Đi ra ngoài nhờ và bằng hữu, các vị hương thân phụ lão. Đại thúc đại thẩm, tại hạ mới tới bảo địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, toàn bộ nhờ chư vị bằng hữu thưởng phần cơm ăn. Tại hạ biết chút tiểu công phu trò vặt, ở đây bêu xấu, mọi người có tiền nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng. Quanh tương đương, một cái đạo hỏa diễm phun ra, chung quanh tiếng khen không quyết. Hôm nay chính là Tam Thánh Mẫu Nương Nương hội chùa, thành trấn bên trong nhà có tiền. Quyên tiền mời đến gánh hát, vở kịch 3 ngày, chung quanh thành trấn thương nhân cũng đều nhao nhao tụ tập mà đến. Náo nhiệt nhất bất quá, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.